Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, cầm thú. Thà không bằng cầm thú. Converter Dung Kiều cầu phiếu tướng quân rất nhanh liền bị đuổi về tới. Nói thật, bên này mới là tướng quân nhà, cho nên tướng quân trở lại một cái, vẫn là rất hưng phấn. Huống chi còn có thể cùng bà chủ ở chung một chỗ. Nhóc lẳng lơ, ngươi yên tâm, sẽ không điều hưu ngươi. Ta bây giờ liền theo cùng bà chủ, để cho bà chủ cảm thụ mèo ta tình yêu. Bị Nhan Như Ngọc ôm, tướng quân không khỏi kêu mấy tiếng, hướng Dịch Tiểu Phi truyền đạt một ít nó tâm ý. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không lời chống đỡ. Dẫu sao mình không cần dùng tướng quân tới chiếu cố, điều hưu mình, ngược lại là phù hợp Dịch Tiểu Phi tâm ý, bởi vì làm tướng quân có lúc thật vẫn có chút phiền. Bị ta ôm, tướng quân người này, vẫn là ở xem ngươi. Nhan Như Ngọc nhìn tướng quân đưa đầu, hướng về phía Dịch Tiểu Phi ở meo meo meo kêu kêu. Không khỏi cười một tiếng, một mực rất kỳ quái, là tướng quân gì cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ sẽ tốt như vậy. Giống như là bạn vậy sống chung, ở chung một chỗ lâu, tương đối hôn thân mật đi. Dịch Tiểu Phi chỉ có thể như vậy mở miệng, mà Nhan Như Ngọc không khỏi gật đầu một cái. Cho nên nói bất kể là người, vẫn là sủng vật, đều là lâu ngày sinh tình. Tới, tướng quân cho ngươi, đói bụng sao? Ngươi muốn ăn cái gì điểm điểm? Ta kêu người giúp việc cho ngươi đi làm. Đối với ta mà nói, tốt nhất điểm điểm không phải ngươi mà. Dịch Tiểu Phi đem tướng quân ôm lấy, cười híp mắt mở miệng. Cái này mở miệng để cho Nhan Như Ngọc sững sốt một chút. Lời ngon tiếng ngọt, Dịch Tiểu Phi thật vẫn rất biết nói. Bất quá cái này nghe, ít nhất để cho Nhan Như Ngọc trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Người đàn ông lời ngon tiếng ngọt, vẫn là mình trong lòng bây giờ có ý nghĩa người đàn ông. Đó cũng không giống nhau, không cho phép ở ta trước mặt lưu manh đùa bỡn. Này, Như Ngọc, đây cũng là lưu manh đùa bỡn. Vậy ta nếu là phía sau làm được hơn nữa quá đáng sự việc, vậy coi như cái gì? Vậy ngươi chính là cầm thú à? Nhan Như Ngọc trả lời rất dứt khoát. Dịch Tiểu Phi nói thật, ở Nhan Như Ngọc trong lòng, đúng là một đầu đại cầm thú. Cầm thú? Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Nếu là nói mình cầm thú, vậy Dịch Tiểu Phi còn không bằng làm hơn nữa quá đáng một chút. Tới một cái không bằng cầm thú, như vậy không phải tốt hơn? Thế nào, nói ngươi cầm thú chính là cầm thú. Đúng rồi, có chuyện, quên hỏi ngươi, ngươi gặp qua chú Vũ? Nhan Như Ngọc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi, mà Nhan Như Ngọc trong miệng chú Vũ, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết là ai, đó chính là Vũ Kình Thiên. Có thể xem Nhan Như Ngọc dáng vẻ, thật ra thì đối với Vũ Kình Thiên biết rõ hẳn là không tỉ mỉ. Ít nhất thực lực phương diện này, Nhan Như Ngọc tựa hồ biết rất ít, gật đầu một cái nói, quả thật thấy qua, làm sao, có vấn đề sao? Chú Vũ lặng lẽ cùng ngươi trò chuyện cái gì? Cha hôm nay một mực bận sự việc, ta cũng không biết đang bận rộn gì. Đối với Nhan Hải, Nhan Như Ngọc bây giờ cũng không phải rất rõ, dẫu sao cha mình không phải một lần lần hai như vậy, có lúc căn bản không liên lạc được. Dĩ nhiên loại chuyện này quá nhiều lần, Nhan Như Ngọc cũng đã thành thói quen. Người đàn ông tóm lại có bận bịu chuyện của mình, huống chi chú Nhan Hải cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thế nào, giúp cha ta ở nói tốt. Ngươi đây là đang lấy lòng. Đừng cho ta xé ra đề tài. Chú Vũ cùng ngươi nói cái gì? Chú Vũ nói, ngươi bây giờ là ta, tương lai cũng là ta. Chú Nhan Hải đã hoạch định xong ngươi ta giữa sự việc. Nói chuyện vớ vẩn, ta cũng không tin. Ngươi có tin hay không ta bỏ mặc. Dù sao chú Vũ là như vậy nói với ta. Dẫu sao giống như ta ưu tú như vậy, người đàn ông đi đâu tìm? Huống chi còn đặc biệt mạnh. Cái này mạnh ở địa phương nào? Như Ngọc ngươi lại không phải là không có lãnh hội qua. Giữ vững ở nhanh như Ngọc trước mặt, muốn tới cái gì dùng? Dịch Tiểu Phi rất không sợ xấu hổ địa mở miệng. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc nghe, mặt lập tức rực cháy nóng lên. Ngay tức thì rõ ràng, Dịch Tiểu Phi chỉ thay mặt chính là phương diện nào chuyện. Khá tốt hai người bên này, người giúp việc không có ở. Nếu như bị nghe được, thật là có nhiều ngại quá, không biết xấu hổ. Nhan Như Ngọc tự nhiên đi tới, bất quá bị Dịch Tiểu Phi làm sao nói một chút. Dẫu sao Nhan Như Ngọc cũng là người trưởng thành, mặc dù cùng Dịch Tiểu Phi đó là lần đầu tiên, có thể Dịch Tiểu Phi mang cho nàng cảm giác quả thật khó mà quên trong lòng. Tựa hồ chị em gái tốt của mình nhắc tới chuyện nam nữ, nàng thỉnh thoảng cũng biết nghe một chút. Như vậy vừa so sánh với đúng, Dịch Tiểu Phi quả thật có chỗ hơn người, sợ là có thể thỏa mãn bất kỳ một cô gái. Người xấu này, để cho hắn tới cùng nhau ở, là, không phải dẫn sói vào nhà. Nhan Như Ngọc trong lòng có nho nhỏ lo âu Dịch Tiểu Phi ở bên này, làm ra một ít chuyện khác người đi ra, bỏ mặc như thế nào, đến lúc đó mình nhất định phải phản kháng. Không thể để cho Dịch Tiểu Phi được như nguyện, mặc dù từ trong lòng đã bắt đầu đón nhận Dịch Tiểu Phi. Nhưng là trên thân thể, lại là một cái khía cạnh khác, từ đầu đến cuối cảm giác được mình cần yêu quý mình một chút. Ít nhất sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi giống như lần đầu tiên vậy dễ dàng đến. Để cho Dịch Tiểu Phi ở tại nơi này bên, chẳng qua là lo lắng Dịch Tiểu Phi. Lo lắng Dịch Tiểu Phi sẽ giống như trong cơn ác mộng vậy xảy ra chuyện thôi. Như Ngọc, chớ đi à, bụng quả thật có chút đói, tùy tiện cho ta làm một ít thứ ăn một chút. Dịch Tiểu Phi ôm tướng quân chạy tới, nhóc lẳng lơ, lúc nào cùng bà chủ làm, các ngươi loài người chuyện nên làm, ta muốn xem à, ta những cái kia ông bạn già bạn cũng xem qua nhà mình bà chủ. Ta cũng phải xem, nghe nói các ngươi loài người làm dáng vẻ, rất thú vị. Tướng quân ở Dịch Tiểu Phi trong ngực, kêu meo meo meo, cái này gọi là trước, để cho Dịch Tiểu Phi có chút ít không nói. Không nghĩ tới tướng quân còn đang nhớ chuyện này. Thế nào, nhóc lẳng lơ, ngươi mau trả lời ta à, mau trả lời mèo ta, ngươi không để ý tới mèo ta. Mèo ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Tướng quân dùng mình móng vuốt, không ngừng nắm Dịch Tiểu Phi ngực. Im miệng được không? Ngươi hung ta, có bà chủ, ngươi liền không cần ta có phải hay không? Ngươi cái đại khốn kiếp, ngươi cái thúi người, mèo ta không muốn để cho ngươi ôm. Ngươi hung ta. Tướng quân nũng nịu đứng lên, hoàn toàn quên mất mình là cái gì giới tính. Hoàn toàn giống như là một cái ẻo lả vậy. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có một ít không nói. Tốt lắm, ngoan đừng làm rộn. Bà chủ ngươi bên kia còn không có giải quyết đâu. Dịch Tiểu Phi sợ tướng quân gọi quá hung, đem Nhan Như Ngọc hấp dẫn tới. Còn lấy là mình đang khi dễ tướng quân đâu. Tại sao, ngươi như vậy bất lực sao? Bất lực mẹ ngươi, tại sao kêu bất lực? Ngươi không hiểu chớ nói bậy bạ. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân đang không ngừng trao đổi. Bất quá bước chân không có ngừng nghỉ, còn là theo chân Nhan Như Ngọc đi. Nếu không bà chủ tại sao không được? Ở chúng ta mèo bên này, mèo mẹ nếu là không muốn, đó chính là giống được mèo không dùng. Mèo ta cũng không giống nhau. Mèo ta nhưng mà rất mạnh. Mạnh có thể đánh một trận 10 cái loại đó. Tướng quân nói đến về điểm này, đây chính là tỏ ra tương đối hưng phấn. Dù sao đối với loại chuyện đó, tướng quân vẫn là rất thành thạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http